Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, phục kích. Tại một đảo giòn vang âm thanh bên trong, Lăng Lệ kiếm mang bị Phù Văn trường thương phá hủy, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Phù Văn trường thương dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn xuyên thủng Dương Phong thân thể tư thế. Quang Minh Trảm, đối mặt đâm nhanh mà đến Phù Văn trường thương. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí. Đại Quang Minh kiếm pháp thi triển ra, trong tay Phù Văn trường kiếm lập tức quang mang đại thịnh, mang theo ánh sáng minh khí tức, trực tiếp chém về phía Phù Văn trường thương. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay Phù Văn trường kiếm cùng đại hán trong tay Phù Văn trường thương chạm va vào nhau, một đạo hào quang sáng chói ở giữa không trung nở rộ. Một cỗ lực lượng kinh khủng, mang theo ánh sáng minh khí tức, như thiểm điện đem Phù Văn trường thương chặt đứt, khiến cho hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, Phù Văn trường kiếm dư thế không giảm đứng rơi vào đại hán trên người, đem hắn thân thể tính cả vòng phòng hộ cùng nhau chém làm hai đoạn, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn một nửa trong thân thể tuôn ra. Đi chết đi. Nhìn xem chỉ còn lại một nửa thân thể đại hán, Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong tay Phù Văn trường kiếm khinh vũ từ đại hán cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chạm rơi xuống, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể. Thủ lĩnh chết rồi, đại gia mau trốn, tách ra chạy, làm thủ lĩnh báo thù. Các huynh đệ, theo ta giết, làm thủ lĩnh báo thù. Ngoặc kép ngoặc kép, đại hán chết một lần. Trong hẻm núi đạo phỉ nhao nhao sắc mặt đại biến, một bộ phận đạo phỉ trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Một bộ phận đạo phỉ phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ vũ khí, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Vạn kiếm quyết, nhìn xem nhào hướng mình đạo phỉ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay Phù Văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang từ trong bắn ra, hướng từng người nhào về phía hắn đạo phỉ trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng người nhào về phía Dương Phong đạo phỉ, tại lăng lệ vô cùng kiếm mang công kích phía dưới, nhào nhào bị phanh thây vài khúc, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Giết sạch bọn họ, đem nhào hướng mình đạo phỉ chém giết hầu như không còn đằng sau. Dương Phong đưa ánh mắt về phía chạy tứ tán bốn phía đạo phỉ, vung tay lên, 1000 pháp lực cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, cầm trong tay Phù Văn đại đao, hướng bỏ chạy đạo phỉ truy giết tới. Tại 1000 pháp lực cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi truy sát phía dưới, ngoại trừ số rất ít may mắn đạo phỉ bỏ chạy bên ngoài, đại bộ phận đạo phỉ đều bị chiến đấu khôi lỗi chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Chúng ta đi, đi rừng rậm bảo, đem trong hẻm núi đạo phỉ cứ điểm phá hủy đằng sau. Dương Phong liền đem 1000 chiến đấu khôi lỗi thu hồi không gian giới chỉ, bay trở về đội xe, hướng về phía một bên Vương Húc phân phó nói. Vâng, đại nhân. Vương Húc cung kính đáp lại một tiếng, liền lái xe bay, hướng rừng rậm bảo phương hướng bay đi. Cũng thừa dịp Dương Phong không chú ý, đem một cái tin tức dùng bí ẩn phương thức phát đưa ra ngoài. Khu rừng rậm rạp phía trên, nồng đậm mê vụ bên trong, mấy chục chiếc xe bay tạo thành đội xe, tại mấy chục chi siêu cường đèn pha chiếu rọi phía dưới, lấy vận tốc âm thanh hướng rừng rậm nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Đột nhiên, từng đạo hào quang sáng chói từ dưới rừng rậm phương bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, xua tan mảng lớn mê vụ, chính xác vô cùng rơi vào đội xe bên trong. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem từng chiếc xe bay oanh thành mảnh vỡ. Xe bay ở trong từng người binh lính tinh nhuệ. Ngay đầu tiên ngay tại lực lượng kinh khủng công kích phía dưới, hóa thành cho bụi, phiêu tán tại mê vụ ở trong. Muốn chết, Dương Phong từ dày đặc công kích làm bên trong bay ra. Nhìn thoáng qua hóa thành đầy trời mảnh vỡ xe bay, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng hào quang óng ánh nơi phát ra sử trảm rơi mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng cây đại thụ đan xen nhau, bị lăng lệ cực điểm kiếm mang xoắn nát, nhao nhao hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, tại giữa không trung bay lượn, từng người xuyên trang phục, toàn thân tản ra kim đan cường giả khí tức đại hán, bị ép hiển lộ ra thân hình, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, hơn 1000 tên kim đan cường giả. Thật là đại thủ bút a. Nhìn xem hiển lộ ra thân hình người phục kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nói ra, giết, bị ép hiển lộ ra thân hình hơn 1000 kim đan cường giả. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay phù văn vũ khí, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Vạn kiếm quyết, đối mặt hơn 1000 tên kim đan cường giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào từng người kim đan cường giả trên người. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người kim đan cường giả bị lăng lệ kiếm mang chém giết. Chỉ có số ít kim đan hậu kỳ cùng kim đan đỉnh phong cảnh giới cường giả mới ngăn trở lăng lệ kiếm mang công kích, may mắn còn sống sót xuống dưới. Lưu Tinh Hỏa Vũ nhìn thấy Dương Phong công kích sắc bén như thế, chỉ một kiếm liền đem chính mình đồng bạn đánh giết hơn phân nửa, còn sót lại kim đan hậu kỳ cùng cường giả tối đỉnh nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra mở hoàng giai phù lục phương pháp nhập lực, đem kích hoạt từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ từng chương hoàng giai phù lục ở trong tuôn ra, hóa thành một mảnh hỏa vũ, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi. Màn nước, đối mặt từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lật bàn tay một cái, hơn 10 mở hoàng giai phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn sử dụng thật tức giận kích hoạt, hóa thành một cái cực lớn màn nước ngăn tại hắn trước người. Từ, từ, từ, tại từng đạo chói tai âm thanh bên trong, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm bị cực lớn màn nước gắt gao ngăn trở, tại màn nước lực lượng làm hao mòn phía dưới nhanh chóng dập tắt, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ nguy hiểm. Quyền định thiên hạ, chặn Lưu Tinh Hỏa Vũ phù lục đằng sau, Dương Phong đem trong tay phù văn trường kiếm thu nhập không gian giới chỉ, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, tinh thần quyền sáo quang mang lấp lóe, một cỗ ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh từ trong bắn ra, hướng còn sót lại kim đan cường giả trên người oanh kích mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người còn sót lại kim đan cường giả. Tại kinh khủng quyền ảnh oanh kích phía dưới, hộ thể vòng phòng hộ bị phá hủy, thân thể bị oanh thành mảnh vỡ, chiếu xuống đại địa bên trên. Ba, ba, ba, làm còn sót lại kim đan cường giả bị dương phong oanh sát không còn một mống đằng sau. Từng đạo thanh thúy tiếng vỗ tay, từ phía dưới rậm rạp rừng rậm ở trong vang lên, một tên xuyên hắc sắc trang phục, thân thể gầy yếu, tướng mạo hèn mọn lão đầu, chống bàn tay từ bị mê vụ bao phủ rừng rậm ở trong đi ra. Thần hạch cảnh võ giả, nhìn xem từ rừng rậm ở trong đi ra hèn mọn lão đầu. Dương Phong con ngươi co rụt lại, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hoảng sợ nói. Dương Phong, ngươi không hổ là đế quốc học viện tuyệt thế thiên kiêu. Mới có 18 tuổi, liền có thể lấy chỉ là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Nắm giữ kim đan thực lực vô địch cùng sức chiến đấu. Thật là không không tầm thường a. Nếu như ngươi không chết, tương lai nhất định có thể trở thành danh chấn đế quốc đại nhân vật. Đáng tiếc, thiên tư của ngươi thật sự là quá tốt rồi. Tản mát ra quang mang quá thịnh, chặn chúng ta tiểu hầu ra con đường. Vì lẽ đó ngươi hôm nay phải chết. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng Dương Phong, tướng mạo hèn mọn lão đầu, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, một chút cũng không có đem Dương Phong xem như uy hiếp, cũng không sợ Dương Phong đào tẩu, hoàn toàn đem Dương Phong trở thành dê đợi làm thịt. Ta là đế quốc học viện học sinh, ngươi dám giết ta, chẳng lẽ ngươi không sợ đế quốc học viện truy sát sao? Nhìn xem tướng mạo hèn mọn lão đầu, Dương Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lớn tiếng chất vấn, đế quốc học viện cường giả như mây, xác thực không phải ta có thể chống đối cùng đắc tội. Nhưng nếu là đế quốc học viện không biết ngươi chết trong tay ta, đế quốc học viện tại cường đại, cũng vô pháp đối với ta thiên thành bất kỳ uy hiếp gì. Nghe được Dương Phong lời nói, lão đầu một khuôn mặt ý cười nói ra, ngươi che giấu chung quanh tín hiệu. Lão đầu vừa mới nói ra, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, mở cánh tay bên trên trí não nhìn thoáng qua, liền sắc mặt đại biến nói, giết ngươi đương nhiên muốn che đậy chung quanh tín hiệu. Không phải vậy, nếu để cho đế quốc học viện cường giả biết rõ, ta chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Lão đầu một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ lão đầu thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Nếu chung quanh tín hiệu bị che giấu, như vậy ta cũng không có gì cố kỵ. Nghe được lời của lão đầu, tại cảm nhận được lão đầu thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Vung tay lên, một cái thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi xuất hiện tại Dương Phong trước người. Thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng lão đầu trên người nhào tới. Cho ta nát! Nhìn xem nhào hướng mình chiến đấu khôi lỗi, lão đầu giữ tợn cười một tiếng, tay phải coi thường, hướng chiến đấu khôi lỗi trên người đánh ra, mong muốn một trường đem chiến đấu khôi lỗi đập nát. Đối mặt lão đầu tay phải đánh ra, chiến đấu khôi lỗi đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy lão đầu tay phải, hơi dùng lực một chút, liền đem lão đầu tay phải bẻ gãy, khiến cho phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, chiến đấu khôi lỗi một cái tay khác, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào lão đầu ngực, lập tức đem lão đầu xương ngực đập gãy mấy cây. Một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào lão đầu thể nội, đem lão đầu lực lượng trong cơ thể giam cầm lại, khiến cho không còn cách nào động đậy mảy may, trở thành dê đợi làm thịt. http://www.sup.com.ext 90316